Xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài hệ phản diện. Chương 67. Góc truyện audio.com. Sau khi tập 1, quyết chiến 4 giờ, được phát sóng, cái tên Quý Khinh Chu nhanh chóng leo lên hot search. Hot search này Chu Thành Phong đã sớm có kế hoạch từ trước nhưng hắn không ngờ Quý Khinh Chu lại biểu hiện xuất sắc đến vậy. Cộng thêm cả ngoại hình ưa nhìn của cậu nên thành công thu hút sự chú ý của người qua đường ngay tập đầu. Rất nhiều cô gái hay đu idol xem tập này xong thì chạy vào Weibo bàn luận về cậu trong các topic liên quan. Dựa vào sự nhiệt tình của người qua đường hot search về Quý Khinh Chu chạy thẳng một đường lên JEE. Thậm chí còn đuổi sát top 1 hot search. Liên Cảnh Hành Dư An Nghi ngồi ở vị trí thứ 2. Không chỉ mỗi Weibo mà cả diễn đàn cũng đang sôi trào bàn luận về Quý Khinh Chu không ngừng. VL các bạn ơi coi. Quyết chiến 4 giờ. Chưa? Tin được không? Người đỉnh nhất là một cậu người mới Á. Tôi coi vì Liên Cảnh Hành mà xem xong bị Quý Khinh Chu hấp dẫn mất tiêu. Đỉnh thiệt đó. Nếu không phải kịch bản thì đúng là giỏi thật ấy. Phần lớn cơ quan đều do cậu ấy phá giải. Tới cuối chủ nhân bút ký cũng do cậu ấy tìm ra. Lai lịch cậu ta ra sao thế? Trước giờ chưa từng nghe qua. Có tác phẩm nào không? Không có. Người mới nguyên tem luôn. Quay mấy bộ rồi nhưng chưa chiếu bộ nào hết. Chung công ty với Liên Cảnh Hành. Dư An Nghi ấy. Hèn chi thấy cậu ấy thân với Liên Cảnh Hành Dư An Nghi đồ ghê. Nhất là Dư An Nghi Á Nguyên hành trình thấy hai người toàn đi chung. Rai rai, Liên Niên Hữu Dư Rian không tui không biết nhưng Quý Khinh Chu với Dư An Nghi thân nhau thiệt đó. Dư An Nghi hay nói nhỏ với anh ấy lắm. Lầu chê y đừng nói nữa. Đừng ép tôi nhảy thuyền. Ôm Dư An Nghi về. Có lòng dắt Quý Khinh Chu về luôn. Nhà ai người nấy quản cảm ơn. Mà nói chứ Quý Khinh Chu đẹp ghê ấy không ngờ còn giỏi vậy luôn. Nhìn mỗi mặt thôi thì trông cậu ấy với La Dư Tân na ná nhau nhỉ. Quý Khinh Chu nhìn trẻ hơn. Kiểu học sinh ấy. La Dư Tân thì kiểu trưởng thành. La Dư Tân nhìn thì giống Quý Khinh Chu chứ năng lực cũng tầm tầm. Khúc cuối battle với Quý Khinh Chu bị Quý Khinh Chu dần cho te tua. Dè. Quý Khinh Chu phân tích cũng hợp lý nữa. La Dư Tân nói cứ hơi lung tung sao ấy. Làm lúc công bố đáp án hơi quê quê. Phèn Quý Khinh Chu bị điên à, ngang nhiên đi đè đầu La Dư Tân. Địa vị La Dư Tân cỡ Quý Khinh Chu với được hay gì? Phèn Quý Khinh Chu bị CLG thế. Mắc gì lôi La Dư Tân vào. Tự coi lại thân phận mình đi. Được hời còn bày đặt. Nói Quý Khinh Chu không coi kịch bản mà tin được chắc. Cầm thiết lập tốt nhất còn chưa đủ phải đè đầu cưỡi cổ tiền bối nữa mới chịu. Phèn Quý Khinh Chu bị ảo à, lầu chê y đặt chuyện hay quá ha. Nói Quý Khinh Chu xem kịch bản thì lấy chứng cứ ra. Nói tới là kêu xem kịch bản. Cậu ấy là người mới mắc gì chương trình cho người mới xem kịch bản. Sau này có ai mà không nổi hơn cậu ấy? Tới phiên cậu ấy xem hả? Ủa này không phải topic về Quý Khinh Chu à? Fan La Dư Tân vô đây chi vậy? Mắc mớ gì mấy người không? Biến dùm cái đi. Không bao lâu sau người qua đường và fan La Dư Tân xé nhau trong topic. Những người này không hẳn là fan Quý Khinh Chu. Họ chỉ đơn giản là xem tập này xong có ấn tượng tốt về cậu. Bởi vậy lúc nói chuyện cũng không giống với fan. Sẽ cố không nhắc tới tên minh tinh khác. Dưới cái nhìn của những người này. Họ chỉ đang bàn luận bình thường thì tự nhiên fan La Dư Tân lại chạy vào phá nên thấy bực bội mới mắng lại. Cãi một hồi thì bị fan La Dư Tân ép cho thành fan Quý Khinh Chu luôn. Cũng bắt đầu thấy không ưa La Dư Tân. Cứ như vậy sau khi tập 1. Quyết chiến 4 giờ. Phát sóng, Quý Khinh Chu dựa vào sự thông minh và ngoại hình của mình thu hút được một nhóm fan mới. Lượt follow JEE Weibo cũng tăng mạnh. Nhưng vì lúc cuối tranh luận với La Dư Tân ai là chủ nhân bút ký mà bị fan La Dư Tân cho vào danh sách đen, trở thành người mà fan La Dư Tân ghét nhất. Sau khi tập 2, quyết chiến 4 giờ, được phát sóng thì tình hình lại càng căng hơn. Nhất là lúc Quý Khinh Chu PK La Dư Tân trong cuộc thi gấp giấy. Fan hai nhà xé nhau ngay trên e-comment livestream. DME, kíp có phải con người không? Chèn ép La Dư Tân như này mời ảnh làm đờ gì? DME, bắt nạt anh tao dễ tính à, chắc chắn Quý Khinh Chu xem đáp án từ trước. Người bình thường thi toàn phải suy nghĩ rồi mới trả lời. Cậu ta thì sao? Trả lời ngay tức khắc không phải xem trước đáp án thì là gì? Giác vờ lờ. Loại sâu giác này mà bắt anh tao phải cực khổ đi quay. Quý Khinh Chu cút khỏi quyết chiến 4 giờ. Quý Khinh Chu cút khỏi quyết chiến 4 giờ. Quý Khinh Chu cút khỏi quyết chiến 4 giờ. Quý Khinh Chu cút khỏi quyết chiến 4 giờ. Quý Khinh Chu cút khỏi quyết chiến 4 giờ. Trong chớp mắt chê y màn hình toàn là chữ đỏ. Quý Khinh Chu cút khỏi quyết chiến 4 giờ. Sở Thành tức muốn nổ phổi. Đám fan rẻ rách gì vậy? Idol mình không bằng ai mà còn không biết nhục bắt người khác cút. Sở Thành vừa nhìn vừa tức. Hai tay bắt đầu gõ phím chuẩn bị đánh trả cho Quý Khinh Chu. Cấp tốc spam comment. Không bao lâu sau. Chuỗi chữ đỏ. Quý Khinh Chu cút khỏi quyết chiến 4 giờ. Chê y màn hình đã biến thành giải cầu vồng. Tài nghệ không bằng ai. Có cút cũng là La Dư Tân cút. La Dư Tân cút khỏi quyết chiến 48 giờ. Comment này màu đã nổi số lượng chữ lại còn nhiều. Ngay tức thì che phủ hết mớ comment của đám fan La Dư Tân. Ai cũng hết hồn. Chẳng ai ngờ xé nhau đầu tiên trong sâu lại là hai nhà này. Quý Khinh Chu là người mới mà fan cũng dám xé lại fan La Dư Tân ư, không sợ bị nhận đầu đánh à, Quý Khinh Chu cũng rất kinh ngạc. Hình như fan tôi tăng nữa này, còn hơi bị cứng nữa. Đi đối đầu trực diện với La Dư Tân luôn. Cậu quay đầu nhìn Sở Thành. Sở Thành buông tay đang gõ chữ xuống. Thầm nghĩ, em cũng không nhìn thử fan em là ai. Không cứng mà được à, miệng thì trả lời. Cứng vậy mới được, không thì đám đấy cứ tùy tiện nói bậy mãi. Quý Khinh Chu thấy cũng đúng. Tôi hơi bất ngờ tí nhưng cũng cảm ơn bọn họ thật. Fan mà, bình thường thôi, Sở Thành nói. Nhưng Sở Thành không ngờ sau khi fan La Dư Tân xé nhau xong. Quay đầu lập tức treo tổ ekip với Quý Khinh Chu chê y Weibo và diễn đàn. Đồng thời còn đẩy top. Quyết chiến 4 giờ đối xử tử tế với La Dư Tân đi. Tiểu Tiền và Thanh Thanh phát hiện sớm nhất. Tiểu Tiền là quản trị viên fan club của Quý Khinh Chu. Nhìn cảnh xé nhau chê y comment bên siêu mà sợ hết hồn. Cậu ta đâu có kêu fan trong group gửi đâu. Vậy thì chỉ có thể là fan thường tự gửi. Cậu ta lo fan La Dư Tân thấy fan thường đánh trả như vậy sẽ càng ghét Quý Khinh Chu hơn. Lập tức lên Weibo với diễn đàn tra thử thì quả nhiên nhìn thấy fan La Dư Tân đang treo Quý Khinh Chu chê y đấy. Tức tới nỗi gọi luôn cho Thủy Quân. Thanh Thanh dựa theo kinh nghiệm trong fandom lúc trước. Vừa thấy cảnh xé nhau trong comment là đoán được đối phương sẽ treo Quý Khinh Chu chê y Weibo với diễn đàn. Cô đưa điện thoại cho Thiệu Vĩnh xem. Thiệu Vĩnh thấy gì mà. Quý Khinh Chu mang tiền vào tổ được chương trình push. Fan Quý Khinh Chu mặt dày chối Quý Khinh Chu không xem kịch bản. Sự thật rõ rành rành. Quyết chiến 4 giờ rẻ rách. Quý Khinh Chu là con sâu làm dầu nồi canh. Từ từ, hắn nhấn dừng, hỏi, diễn đàn gì đây? Sao đông thế? Diễn đàn đu idol, anh không đu không biết cũng bình thường. Em có đu idol hả? Có á, Thanh Thanh gật đầu. Đu ai thế? Idol em giải nghệ rồi. Chấm, Thanh Thanh nói. Thành truyền thuyết rồi. Ai vậy? Thiệu Vĩnh hiếu kỳ. Yến Thanh chỉ đó anh biết không? Từng đoạt ảnh đế với diễn viên xuất sắc phim truyền hình. Đẹp trai lắm, giỏi cực kỳ nhưng tránh bóng hơi sớm. Thiệu Vĩnh lắc đầu. Chưa từng nghe tới. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là giờ phải làm gì đây? Anh kêu người ta xóa topic được không? Đừng đừng đừng. Diễn đàn kỵ nhất là xóa topic đó. Anh mà xóa là có lý cũng thành vô lý. Giờ anh cứ spam trước đi. Để em gọi cho hội chị em nhờ người ta giúp. Ok, Thiệu Vĩnh nói. Gửi một khoản tiền qua WeChat cho cô. Coi như anh mời mấy cô ấy ăn khuya. Không đủ thì em nói với anh. Thanh Thanh nhìn mấy con số bên dưới dòng chữ. Click xác nhận lấy tiền. Thấy nhiều số không tới kinh hồn. Cô lập tức giữ tay Thiệu Vĩnh lại. Nói anh chuyển nhiều quá. Thiệu Vĩnh không để ý lắm. Nghĩ có gì đâu rồi chuyển luôn tại chỗ. Đủ rồi, đủ rồi. Thanh Thanh giữ tay hắn lại cho hắn khỏi chuyển thêm. Cô nghĩ đối tượng hẹn hò của cô đúng là hào phóng dễ sợ. Tuy cô thích tiền nhưng không phải kiểu thấy được đàn ông cho tiền là lấy luôn. Nên chỉ lấy một khoản rồi chuyển lại cho Thiệu Vĩnh. Nói với hắn vậy nhiều lắm. Nhiều đây đủ rồi. Thanh Thanh nhanh chóng liên lạc với hội chị em của mình rồi kể lại tình huống. Vài chị em trong hội bày tỏ. Đúng lúc vờ lờ, tôi đang gua với tụi fan La Dư Tân luôn nè. Bản thân La Dư Tân không ra gì mà không biết nhục đi nói người khác. Rõ ràng là ỷ chu chu người mới ít fan. Đúng rồi đấy, có giỏi thì xé với nhà Liên Cảnh Hành đi. Chỉ biết bắt nạt người mới. Mấy người họ ăn nhịp với nhau. Không nói hai lời khoác giáp xông pha trận mạc. Đúng lúc này, Thủy Quân Tiểu Tiền thuê cũng tới nơi. Có fan Ryan cộng với đám Thủy Quân rồi thêm cả hội chị em của Thanh Thanh nhập cuộc. Hai phe rơi vào thế trận giằng co. Anti La Dư Tân thấy thế cũng gia nhập. Chủ động cung cấp tin xấu của La Dư Tân. Giúp người qua đường nhớ lại hành vi ăn vạ của fan La Dư Tân lúc trước. Trong lúc nhất thời Weibo và diễn đàn vô cùng náo nhiệt. Chu Thành Phong thấy thế. Nghĩ Quý Khinh Chu đúng là may thật. La Dư Tân tốt xấu gì cũng coi như thuộc tuyến đầu. Giờ xé với Quý Khinh Chu chẳng khác nào tự nhận hai phe xem nhau. Vô hình chung nâng địa vị của Quý Khinh Chu lên. Sau này ai nhắc tới La Dư Tân cũng sẽ nghĩ tới việc hắn xé nhau với Quý Khinh Chu. Nhưng Quý Khinh Chu thuộc phe bị động. Là do fan La Dư Tân gây sự trước thế nên người qua đường cũng sẽ thiên vị Quý Khinh Chu hơn. Đúng là tặng không đầu người. Quả nhiên không bao lâu sau chê y diễn đàn đã có người qua đường phổ cập về thời gian diễn ra trận chiến giữa hai nhà Quý Khinh Chu và La Dư Tân. Sự việc là do fan La Dư Tân khơi mào trước. Vu khống Quý Khinh Chu xem kịch bản còn bắt Quý Khinh Chu cút khỏi. Quyết chiến 4 giờ, nên fan Quý Khinh Chu mới phải đánh trả. Lúc này Tiểu Tiền cũng làm theo lời Chu Thành Phong rút Thủy Quân đi. Chỉ để fan thật ở lại xé với fan La Dư Tân. Bởi vì số lượng chênh lệch nên phía Quý Khinh Chu trông yếu thế hơn hẳn. Vừa khéo để Tiểu Tiền chuẩn bị mở topic bán thảm. Cách chương.